Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, Tiên Đan vào bụng, truy nã Trầm Hương. Lưu Trầm Hương đem đựng đầy kim đan hồ lô lấy ra, một mạch toàn hướng trong bụng giả trang, phảng phất là đang ăn hạt đậu dạng, một lát sau liền ăn xong, trong nháy mắt cảm giác trong bụng lửa nóng, tùy thời muốn bị no bạo dạng. Lưu Trầm Hương bị đau hô nói: sư phụ, ta bụng đau quá, nhanh lên cứu ta. Nói, hắn nằm dạp trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn lộn. Tôn Ngộ Không gặp sau trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Làm sao chính mình ăn mấy hồ lô kim đan không có việc gì? Đến phiên Trầm Hương thời điểm liền đau đến chết đi sống lại. Tôn Ngộ Không không cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn là hỗn độn ma viên tinh huyết biến hóa, còn có nữ oa bổ thiên công đức, đương nhiên sẽ không có việc. Nhưng Lưu Trầm Hương chỉ là giới nhân tiên huyết mạch, còn không có tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Cho dù là chỉ ăn hạ cái hồ lô kim đan, đều rất khó tiến hành tiêu hóa. Ai, người thiếu niên không biết nói tiết chế. Lúc này không trung truyền đến trận thở dài, nhưng thấy cái mơ hồ bóng người hiện thân tại đại điện phía trên, nhìn kỹ 19 liền sẽ phát hiện người tới chính là Thái Thanh đạo nhân. Lão tử cầm Thái Ất Phất Trần nhẹ nhàng vung lên, không trung hiện lên nói chùm sáng màu vàng óng, chui vào Lưu Trầm Hương trong thân thể, này mới khiến hắn thân thể dễ chịu chút. Tôn Ngộ Không thấy sự biến hóa này, vội vàng hướng cái kia mơ hồ bóng người ôm quyền hành lễ, cảm tạ nói: đa tạ tiền bối thi pháp. Vừa dứt lời, hắn mang theo Trầm Hương thân thể từ đâu xuất cung bên trong rời đi. Tôn Ngộ Không trong bụng thầm nghĩ, lão quân động người trong phủ khẳng định là cùng hắn có quan hệ, mà có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp người khẳng định là lão tử thánh nhân, cho nên hầu tử không nguyện ý ở lâu. Thái Thanh đạo nhân nhìn qua Tôn Ngộ Không dẫn đầu Trầm Hương rời đi, hắn mỉm cười trầm ngâm nói: xem ra cái này đầu khỉ thành thục không ít, muốn đến thiên tôn cũng là hy vọng thiên đình sửa chữa thiên điều, từ đó tiến một bước đả kích Ngọc Đế uy nghiêm. Nói, hắn trong lòng âm thầm trầm tư, lão tử thánh nhân tại chư vị thánh trong đám người, xem như túc trí đa mưu, rất nhanh liền lãnh hội đến Dương Tiễn lên làm tư pháp thiên thần, thay thế Hạo Thiên chấp pháp tầm nhìn, chủ yếu nhất là bức bách Ngọc Đế sửa chữa thiên điều. Thật tình không biết Ngộ Đạo dã tâm càng lớn, là bức bách Ngọc Đế tiến hành thoái vị. Tôn Ngộ Không mang theo Trầm Hương rời đi đâu xuất cung, trước khi đi còn tới đến bàn đào viên bên trên, thuận tay hái được mười mấy cái tiên đào trở về. Nên biết nói bàn đào đến cùng là tiên thiên linh căn, y theo lấy hầu tử tính cách, tiến vào Bảo Sơn há có thể tay không mà về đâu. Tôn Ngộ Không cùng Lưu Trầm Hương trở về Nga Mi Sơn về sau, 3 tháng trôi qua, Trầm Hương mới từ bên trong tỉnh lại. Hắn mở ra mơ hồ hai mắt, hô nói: sư phụ, ta đây là thế nào? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ nhớ rõ chính mình đau chết đi sống lại, ngay sau đó liền không có ý thức. Tôn Ngộ Không gặp sau cười mỉm nói: đáng đời, bảo ngươi tham ăn. Nói, hắn dừng một chút lại nói: cái kia lão quân kim đan há lại bình thường. Một hồ lô kim đan kém chút đưa ngươi cho no bão. Mau nhìn dưới pháp lực tăng dài bao nhiêu. Dứt lời, Lưu Trầm Hương đứng lên, phát hiện pháp lực tăng trưởng gần 10 lần, càng là tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Cuồng hỉ nói: sư phụ, ta rốt cục đột phá, có tư cách tiến về Hoa Sơn cứu ra mẹ. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không phản bác nói: phi, mới vừa gia nhập đại la kim tiên liền không biết trời cao đất rộng. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, tại đại la kim tiên lúc muốn bắt lại người sư điệt này, đều phải nỗ lực không ít tâm tư. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không phải mình là tại sư tôn dạy bảo dưới, đồng thời thần thông tinh diệu tu tập bí chữ, hành quyết, chỉ sợ năm đó đại náo thiên cung lúc, liền bị Dương Tiễn cho đánh bại. Mà Lưu Trầm Hương dạng này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho dù là đến bên trên 10 cái dương tiễn đều có thể đánh. Sư phụ, ngài rốt cục thừa nhận chính mình là Tôn Ngộ không? Nói, Lưu Trầm Hương trong bụng thầm nghĩ. Vừa rồi Tôn Ngộ không nói rõ dương tiễn là sư chất. Cái kia tương đương với biến tướng thừa nhận Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không nghe vậy trầm giọng nói. Phi, người đừng muốn nói bậy. Tề Thiên Đại Thánh phía trên, còn có 7 vị sư huynh tỷ. Ta chỉ là trong đó một vị thôi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đã ngươi tiến vào đại la cảnh giới cũng đầy đủ xuất sư. Ta đi, dứt lời, Tôn Ngộ không liền vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Nhanh chóng từ đó rời đi. Ai, sư phụ, Lưu Trầm Hương thấy Ngộ không sau khi rời đi. Nhịn không được thầm mắng giả trang cái gì tự cho là thông minh. Có hầu ca vị này siêu cấp cao thủ. Cho dù là nhị lang thần tự mình đều không địch lại. Lúc này cứu ra mẹ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên không trung có đạo kim quang. Phong trì điện ma chép miệng hướng Trầm Hương đỉnh đầu. Ai u, Lưu Trầm Hương bị đau kêu một tiếng. Cúi người xem xét, phát hiện đây là đem búa. Xa xa Tôn Ngộ không thanh âm truyền đến Trầm Hương. Đó là Thái Thượng Lão Quân Đan Lô bên trong bổ củi dùng búa. Vi sư đưa cho ngươi vũ khí. Nguyên lai Tôn Ngộ không tại đâu xuất cung bên trong. Tuy nói thấy lão tử thánh nhân xuất hiện, nhưng hắn tiến vào bên trong há có thể không có sở hoạch. Vụng trộm đem cái kia búa lấy đi. Thái Thượng Lão Quân pháp bảo rất nhiều. Ngay cả trang đan hồ lô đều là tiên thiên linh bảo. Lưỡi búa này tại hậu thiên có lợi là trung phẩm. Cho Lưu Trầm Hương làm binh khí dùng vừa vặn phù hợp. Đây cũng là Tôn Ngộ không tại đâu xuất cung bên trong. Gặp gỡ lão tử cũng nhanh chút chạy trốn nguyên nhân. Dù sao cũng là vị 110 trộm đồ tặc. Thấy chủ nhân khẳng định sẽ bất an. Lại nói năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh lúc. Tôn Ngộ không còn từ lão quân trên tay thu hoạch được 2 kiện pháp bảo đâu. Lưu Trầm Hương nghe vậy, cảm thấy kinh hỉ. Những năm này đi theo Tôn Ngộ không học nghệ. Một mực khát vọng kiện tiện tay vũ khí. Phổ thông khẳng định là không được. Bậc đại thần thông giao thủ một liều mạng. Chỉ sợ liền sẽ vỡ nát. Dưới mắt chuôi này búa. Chính dễ giải quyết Trầm Hương khẩn cấp. Cùng lúc đó, thiên đình bên trên liên quan tới đại công chúa nhớ Trần Tục. Còn cùng phàm nhân thành thân sự tình. Triệt để từ bên trong lưu truyền tới. Mà Thái Thượng Lão Quân vạch trần. Chính mình kim đan bị trộm. Có thể là đại công chúa con trai Trầm Hương trộm đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên chúng tiên sôi trào không thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhức đầu nhìn lấy đám người này. Nếu là biết được ai đem sự tình nói ra, khẳng định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Phải biết, những này dù sao cũng là Ngọc Đế trong nhà bê bối. Hiện tại triệt để bày ở ngoài sáng tới. Ngọc Hoàng Đại Đế ngắm nhìn dưới đáy chúng tiên. Trầm giọng nói. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn, trẫm mệnh lệnh ngươi lập tức đem Lưu Trầm Hương truy nã quy án chết hay sống không cần lo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dưới mắt chỉ có thể hạ ngoan thủ. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.